Chương 1531, không chịu nổi một kích, canh thứ nhất. Tiểu ấy liền một đôi mắt nháy a nháy, những người này trong mắt của nàng cũng là đồ bỏ đi, một cái tay liền có thể bóc chết, cũng không biết bọn họ trang cái gì bức, lại không có thực lực. Quản các ngươi cái gì thanh sơn phái, tại bảo bảo ca ca trong mắt, cũng là tôm tép gái nhép. Miệng của nàng bẻ rất cao. Nha a tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không phải ít. Ca ca ngươi ở nơi đó, nhìn ta không làm thịt hắn. Thanh niên chẳng thèm ngó tới cười nói. Nặc tiểu ấy liền chỉ đằng sau, nhất thời mọi người không hiểu ra sao. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong khoảnh khắc đối mặt cười to cái này chân tiên người áo đen chính là nàng ca ca. Thật sự là say a người nào đó cười lạnh nói, dám trêu chọc chúng ta thanh sơn phái. Hài tử ngươi là người thứ nhất nguyên lai là đang chơi bọn họ lời này vừa nói ra, mọi người ở đây hào hào khẽ giật mình. Ngoan nó, muốn chết bắt hắn lại nhóm, để bọn hắn kiến thức xuống chúng ta thanh sơn phái tàn nhẫn. Lần này không cần thanh niên khoác lác, hộ vệ của hắn liền không nhịn được, một mặt chấn nộ xông lên tiểu ấy lìn bọn họ. Thái hư cung mấy cái nữ tử giờ phút này đã trợn tròn mắt, vốn là nghe được tiểu ấy lìn nói nàng ca ca ở chỗ này, không phải người áo đen, các nàng đều cảm thấy cần phải có hy vọng. Không nghĩ tới ca ca của nàng thật cũng là người áo đen, được thừa nhận cái này toàn xong. Sáu nữ tử mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn lấy Lăng Vân, bất đắc dĩ xuất ra kiếm, chuẩn bị giúp đỡ cùng một chỗ lao ra, có thể trốn một cái là một cái, đối phương có thể là tiên đế A. Lăng Vân nhướng mày, từng bước một đi lên, đối với tiểu ấy lìn nói ra, những tội lỗi này liền để một mình ta tiếp nhận đi. Lập tức lại nói, các ngươi nhìn lấy là được, không cần giúp đỡ. Đối phó mấy cái đồ bỏ đi, hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Sáu cái thái hư cung nữ con kèm chút một miệng lao huyết phun ra ngoài anh em, ngươi có phải hay không ngốc gã chỉ là chân tiên, lấy cái gì cùng người khác đánh thế mà sau một khắc, thái hư cung sáu người nữ tử tập thể ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lăng Vân hóa thành như thiểm điện, lướt qua thanh sơn phái mấy người ở một cỗ vô hình khí lãng nổ tung, theo sát lấy mấy vị thanh sơn phái tiên đế tại chỗ bị đánh bay, thân thể đụng gãy mấy cái cây đại thụ, lập tức trùng điệp ngã trên mặt đất, hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền đi tiên phong đi. Thái hư cung sáu tên nữ tử trợn mắt hốt mồm, tràn đầy rung động. Chỉ là một cái quất vào mặt vờ ơ y ma miểu sát ba vị tiên đế, đây chính là thanh sơn phái cao thủ A, cái này làm sao có thể, như thấy quỷ A, người áo đen kia mới chân tiên tu vi. Còn lại một gã hộ vệ cùng thanh niên còn có con cóc cùng một đám yêu thú cũng bị hù dọa, há to miệng, nhìn lấy Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi. Bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, giống như đang nhìn một cái quái vật. Thanh niên lập tức lắc đầu, đột nhiên trợn to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Các ngươi quá đồ bỏ đi. Lăng Vân cười lớn một tiếng, lại hướng về còn lại thanh sơn phái sống sót người cùng sững sờ bên trong yêu thú đa nhờ tơ ý ẩm ẩm bọn họ ra sức phản kích, đủ loại chiêu thức không ngừng, sau đó thì hoảng sợ điên rồi. Vô luận bọn họ như thế nào công kích, Lăng Vân thân pháp đều xảo diệu tránh qua, tránh né, đồng thời cái sau lưu lại tàn ảnh, từng bước tiếp cận bọn họ. Chờ Lăng Vân lướt qua bọn họ. Theo sát lấy trước mắt một cô giống như hồng hoàng chi lực rôn nở dê như lực lượng đánh tới bọn họ cứ như vậy, thân thể của bọn hắn bay ra ngoài, nặng hơn nữa trọng ngã trên mặt đất, triệt để cùng thế giới cáo biệt. Trên thực tế bọn họ đang bị Lăng Vân va chạm một khắc này, thân thể ngũ tạng lục phủ thì bị phá hư, đã hấp hối rồi dô cờ hết toa nở lư cờ nhất lực phá vạn pháp đứng ngoài quan sát thái hư cung sáu tên nữ tử đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vết vẻ. Chấn động, tu vi của hắn là giả không sai, có thể giết chết tiên đế. Người áo đen nhất định là tiên đế phía trên. Hắn che lấp dung mạo, không muốn để cho người khác nhìn đến dưới hắc bào chính mình, chẳng lẽ là một cái không màng danh lợi thế ngoại cao nhân. Biết điều như vậy, nhất định là. Sáu người lập tức thở dài một hơi, cũng không tiếp tục cảm thấy tuyệt vọng cùng bất an. Lăng Vân chầm chầm lấy thanh niên trước mắt nói, chỉ còn lại ngươi, còn kiến hôi thanh niên mặt mất máu sắc, bờ môi hơi hơi phát run, gương mặt hoảng sợ, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Lăng Vân, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thì không sợ chúng ta thanh sơn phái trả thù à, phụ thân ta thế nhưng là đứng đầu một phái. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, có một loại phóng đãng không bị trói buộc khí thế tiểu ấy lìn, nói cho thằng ngu này, vì sao lưu hắn lại. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí nói, cho hắn biết, không có thực lực kia, trang bức là phải trả giá thật lớn. Lăng Vân, phi không đúng không đúng, là để hắn cảm thụ sau cùng tuyệt vọng cùng thống khổ. Trẻ nhỏ dễ dậy lần này trả lời đúng, Lăng Vân hài lòng gật đầu. Nghe những thứ này đối thoại. Thái hư cung sáu tên nữ tử một mặt một ngốc nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai, giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, tại sao muốn cùng chúng ta thanh sơn phái đối nghịch. Thanh niên hướng về phía Lăng Vân giống to vài tiếng, con ngươi lại lộ ra đối Lăng Vân hoảng sợ. Ta là ai không trọng yếu, bởi vì ha ha, chết người không cần biết quá nhiều, còn có ta cái gì thời điểm cùng các ngươi thanh sơn phái gây khó dễ ngươi nói cho ta biết, đây là ý gì? Thanh niên chỉ thi thể trên đất. Bọn họ là sống mái với ta người. Lăng Vân cười nói. Rõ ràng động thủ cũng là bọn họ, chẳng lẽ hắn liền nên đợi bất động, chờ bọn hắn loạn đao đánh tới đây là cái đạo lý gì? Thanh niên nhất thời cảm giác ở ngực một tố, mơ hồ có loại muốn bị tức chết xúc động. Thái Hư cung 6 tên nữ tử nhẫn không ngừng cười trộm lên, vị này thần bí người áo đen tiền bối thật là quá đùa. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thanh Sơn phái thiếu chủ cũng có ăn quả đắng thời điểm, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được, nếu là truyền đi, toàn bộ Thanh Sơn phái người đều sẽ trợn mắt hốc mồm đi. 6 người đối lập cười một tiếng, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Lăng Vân quan sát sắc trời, nhếch miệng lên một vẻ không phát hiện cười. Đem phụ thân ngươi gọi tới đi, tốt nhất là toàn bộ Thanh Sơn phái người. Phốc cái gì? Một bên uống nước nào đó nữ tử trực tiếp phun ra một miệng không phải cười phun, mà chính là hoảng sợ phun ra mấy cái tên nữ tử nói, thần bí tiền bối, muốn không cứ tính như vậy. Đúng a, Thanh Sơn phái trưởng môn, chúng ta không thể chơi vào, không bằng rút lui trước đi. Thanh Sơn phái thế nhưng là cấp 2 thế lực, mà các nàng Thái Hư cung là tam lưu, trên lệch quá lớn, mà nàng cửa cung chủ cũng không phải Thanh Sơn phái một trưởng lao đối thủ. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí nói, rút lui cái gì đâu, sợ cái gì đâu, có ca ca ta tại, chỉ là thanh sắc phái, có gì phải sợ. Thanh niên, là Thanh Sơn phái há, các ngươi cũng không cho đi, lưu lại xem thật kỹ kịch, nhìn bảo ca ca thế nào giáo huấn bọn họ, thế mà dưới ban ngày ban mặt, khi dễ nữ hài tử, quá không biết xấu hổ. Cái này cái gì phái cũng không phải là người tốt. Tiểu ấy liền tràn đầy chính nghĩa no y nào đó nữ tử, là Thanh Sơn phái. Các nàng khóc không ra nước mắt, nhất thời vẻ mặt cầu xin.